Tâm thần ký, chương 62, đầm lầy thủy quái 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người tránh thoát quái vật công kích, nương theo thanh âm nhìn lại, phát hiện một người thiếu nữ ăn mặc quái dị hướng về bên này chạy tới. Doãn Nguyệt ánh mắt không khỏi kinh ngạc trừng lớn, nàng như thế nào sẽ xuất hiện ở nơi này? Vì sao Yến Thanh tính cách cổ quái, âm tình bất định kia sẽ tham gia cùng với bọn họ? Trong lòng Doãn Nguyệt nổi lên một trận kích động, thần tượng tới, chỉ thấy Yến Thanh đạp bộ pháp nhanh nhẹn, dưới chân uy vũ sinh phong, tạo cho người ta một loại thanh xuân hào sảng khí khái. Yến Thanh quay đầu đối với hai người nói, ta biết điểm yếu của nó ở đâu. Hai người các ngươi chỉ cần giúp ta ngăn chặn bốn cánh tay của nó công kích, việc còn lại cứ giao cho ta. Doãn Nguyệt, Tịch Thần cho nhau nhìn thoáng qua, đồng thanh nói, tốt. Vừa dứt lời, hai người đã hành động lên. Doãn Nguyệt từ túi chữ vật lấy ra một thanh roi dài, đưa lực lượng vào cây roi, roi dài sáng bừng lên. Doãn Nguyệt đem nó cuốn lấy một cánh tay của quái vật, sau đó một bước xa đến một cây đại thụ gần đó, đem đầu còn lại của thanh roi đánh một cái nút thắt, cột chặt vào thân đại thụ. Xong việc, nàng lại trở thân, đem chủy thủ rút ra, đối với cánh tay còn lại của quái vật uốn éo công kích đi lên. Tịch Thần nhìn Doãn Nguyệt đâu vào đấy mà chiến đấu, rốt cuộc thu hồi tầm mắt, nhìn trước mặt hai cánh tay đang ở làm can, khóe miệng nàng không khỏi nhếch lên. Ma pháp trượng sáng bừng lên, một đạo cột nước dài khoảng 2 mét hướng tới cánh tay của quái vật rồi quấn quanh, sau đó từ từ đóng thành băng tuyết. Lần này chỉ đóng băng hai cánh tay nó, quái vật lại phải phân tâm đối chiến với Doãn Nguyệt bên kia, cho nên nhất thời không thể thoát ra được. Tốt quá, chiêu thức này xinh đẹp. Yến Thanh ánh mắt sáng bừng lên, thầm khen một tiếng. Sau đó thân hình nàng như lưu quang tật ảnh phóng tới trước mặt quái vật, tay phải xuất hiện thanh vũ khí gai nhọn kỳ quái kia, mà tay trái lại cầm một lọ linh dịch. Yến Thanh mượn lực đạp đất nhảy lên cao, đem linh dịch hướng đôi mắt của quái vật mà tạt tới. Vừa nghe tới mùi hương, bốn phương tám hướng bỗng nhiên bay đến vô số con vật đen nghìn nghịt, có ong, có sâu, thậm chí có cả rơi. Bọn chúng bao quanh lấy đôi mắt quái vật, chậm rãi gặm xê ăn. Ngao, ngao, ngao. Đau đớn ca một trên thích thần kinh làm cho quái vật thống khổ kêu lớn. Nó dùng hết sức bình sinh dãy giụa, điên cuồng gào giống. Bên phải một đoạn cánh tay cột vào đại thụ, bị nó mạnh mẽ dãy giụa đem cả gốc lẫn rễ đều bứng lên. Doãn Nguyệt đang đối chiến với một cánh tay còn lại, thấy cánh tay kia thoát khỏi trói buộc, thậm chí đem đại thụ hướng nàng vung tới, nàng nhanh chóng nhào lộn ra sau. Nhân lúc cánh tay đập xuống đất, nàng đem chủy thủ trong tay cắm phập vào bàn tay nó, cũng bất chấp chủy thủ có bị hủ hóa hay không, nàng nhanh chóng rút tay về trốn sang một bên. Mà bên kia, băng tinh cũng trong lúc này răng rắc vỡ vụn, quái vật hoạt động hai cánh tay, chuẩn bị đem Yến Thanh vốn làm càn ở trước mặt nó cấp bắt lấy. Mặc dù cặp mắt bị vô số con vật che khuất không thể nhìn thấy, nhưng mà khứu giác của nó vẫn còn. Một hơi đã định vị được chỗ đứng của Yến Thanh, Tịch Thần làm sao có thể cho nó thực hiện được ý đồ. Nàng dồn hết ma lực xuống ma pháp trượng, thông qua cửu tinh yêu thú đan tăng phúc tác dụng. Lần này xuất hiện vô số dây đằng thô to lại rậm rạp, hơn nữa thân dây đằng còn có gai nhọn. Vô số dây đằng đem hai cánh tay cuốn lấy, hướng về phía sau này lôi kéo, gai nhọn không chút lưu tình đâm vào da thịt quái vật. Ở dưới chân nó, một mặt băng tinh cùng lúc hiện lên, đem hai chân nó định trụ tại chỗ, không thể di chuyển. Quái vật lúc này đã hoàn toàn tiến thoái lưỡng nan, không thể nào bứt ra khỏi công kích từ hai bên. Yến Thanh thừa dịp lúc này, một cái lách mình đến trước bụng quái vật, hơi hơi xác định một chút vị trí, đem yêu cốt mạnh mẽ đâm vào điểm yếu của nó. Phập, kỳ lạ là, sau khi yêu cốt đâm vào, vết thương trên người nó không những không có thể lành lại mà còn hướng ra bên ngoài khuếch tán rộng mở. Vết thương nháy mắt đã lở loét đến ghê người. Yến Thanh Nương thân thể che giấu. Đồ án ở cánh tay lại sáng lên một mặt hồng quang. Đem yêu lực trong cơ thể quái vật hút đến trên thân yêu cốt. Sau đó mới đem nó chuyển rời đến trên người mình. Nhưng Yến Thanh chỉ hút phân nửa. Cũng không có đem hết thảy yêu lực đều hút quang. Hiện tại có người ngoài ở, nàng nếu làm được quá tuyệt. Chắc chắn sẽ khiến cho nghi ngờ. Nàng tự nhận làm được rất bí mật. Nhưng lại không biết trên đời này có cái gọi là tinh thần lực. Tịch thần thông qua tinh thần lực đem hành động của nàng xem đến rõ ràng. Chân mày hơi nhíu chọc. Ánh mắt có chút thâm trầm nhìn qua Yến Thanh. Loại lực lượng này, cho nàng một loại cảm giác quái dị không khỏe. Hơn nữa còn rất quen thuộc. Tựa hồ giống như thần hành đại lục lưu truyền một loại dị tộc lực lượng. Nhưng rốt cuộc là loại dị tộc nào? Nàng trong nhất thời còn không thể xác định. Rốt cuộc không bao lâu. Quái vật đình chỉ dãy giụa, thân hình cao lớn chậm rãi ngã xuống đất, chết không nhắm mắt, ba người phân biệt thở hắt ra một hơi, bỗng nhiên nhìn nhau cười, không nghĩ tới lần đầu tiên hợp tác, còn đạt tới ăn ý như vậy, tựa hồ có một loại cảm giác nhất kiến như cố, hận không thể quen biết nhau sớm hơn. Doãn Nguyệt tằng hắng một tiếng, nhìn quái vật dưới đất, lại nhìn hai người bên cạnh, có chút rối rắm hỏi. Thứ này, chúng ta như thế nào phân? Yến Thanh ngồi xổm xuống bên cạnh quái vật. Ở đầu của quái vật mò mẫm một hồi. Sau đó đem yêu cốt rạch nát lớp ra bên ngoài. Móc ra một quả thú đan màu xanh sẫm. Cười nói, ta chỉ lấy cái này liền thành. Doãn Nguyệt nhìn thoáng qua. Ngập ngừng hỏi, như vậy có phải quá thiệt thòi cho ngươi rồi? Yến Thanh bỏ thú đan vào cái túi bên hông. Nhướng mi không sao cả nói. Không thiệt thòi, dù sao thứ cần lấy nàng đã lấy. Thú đan chỉ là che mắt người ngoài. Tránh khỏi nghi ngờ mà thôi. Doãn Nguyệt cũng không lại cưỡng ép. Ánh mắt nhìn qua tịch thần. Ý bảo ngươi tùy chọn. Tịch thần suy ngẫm một hồi. Nói, ta đối với dịch chất bên ngoài cùng huyết của nó cảm thấy hứng thú. Ngươi không ngại đi. Doãn Nguyệt lắc đầu, tỏ vẻ không ngại. Nói vậy, toàn bộ da thịt cùng xương cốt của nó đều thuộc về nàng. Da thú cùng xương cốt có thể từ liên minh đổi lấy rất nhiều vũ khí cùng chiến giáp. Hơn nữa là loại yêu thú hiếm gặp lại khó bắt giữ này. Chắc chắn có thể đổi được rất nhiều thứ. Doãn Nguyệt ngẫm lại hôm nay cũng tổn thất 3 món vũ khí. Trong lòng có chút thịt đau. Tịch thần thấy Doãn Nguyệt không có ý kiến. Liền ngồi xổm xuống bên người yêu thú. Từ trong không gian lấy ra chai chai lọ lọ, lại lấy ra một khối hàm răng của cửu tinh yêu thú. Đem dịch chất bên ngoài tỉ mỉ cạo xuống. Một tay đem chai hứng lấy. Sau đó lại đem huyết của nó cùng nhau tích trữ. Nhưng sau đó nàng lại phát hiện. Trong huyết của nó chứa đựng lực lượng chỉ còn lại phân nửa. Tác dụng giảm xuống một cái cấp bậc. Nàng nhớ tới hành động Yến Thanh. Ánh mắt không khỏi rũ xuống. Che lấp một mặt suy nghĩ sâu xa. Có lẽ người khác không thể phát hiện. Nhưng nàng thân là luyện dược sư. Hơn nữa hằng ngày đem máu của yêu thú đi vẽ quyển trục. Làm sao có thể không phát hiện. Chỉ là không biết. Yến Thanh đem lực lượng trong máu của yêu thú hút đi là có tác dụng gì. Dù sao cũng không biết rõ chân tướng. Tịch thần ném nó ra sau đầu. Chuyên tâm với trước mắt. Phân nửa thì phân nửa đi. Có còn hơn không vậy? Đợi đến khi xong việc đã là nửa canh giờ sau. Không nghĩ tới dịch chất cùng huyết của nó vậy mà trang được hơn 20 bình. Tịch thần cảm thấy hôm nay tiêu hao ma lực cũng là xứng đáng. Yến Thanh ngồi ở một bên. Nhìn tịch thần động tác thuần thục mà thu thập huyết cùng dịch chất của yêu thú. Ánh mắt không khỏi chợt lóe. Nàng từ lần gặp gỡ bắt đầu liền cảm thấy người này không đơn giản. Hơn nữa, vừa rồi chiến đấu, cư nhiên có thể lợi dụng mộc hệ cây cối phụ trợ. Lại có thể phóng ra băng tiết lực lượng. Loại năng lực nghịch thiên này hoàn toàn không giống với sở hữu võ giả của hoang vực giới. Nàng bỗng nhiên nhớ tới lời của bà ba nói. Bên ngoài có vô số thế giới rộng lớn hơn. Muôn màu muôn vẻ, chẳng lẽ người này là từ bên ngoài tới. Hiện tại tịch thần thu thập những thứ này. Nàng bỗng nhiên tò mò tịch thần sử dụng để làm gì. Hơn nữa nhìn bộ dáng thập phần thuần thục, không phải là bộ dáng của một người lính đánh thuê bình thường lúc thu thập chiến lợi phẩm nên có. Tịch Thần vừa lúc ngẩng đầu, cặp mắt đen thuần cùng Yến Thanh đối chọi. Yến Thanh chợt sửng sốt, vuốt mũi cười xấu hổ, đem ánh mắt dịch đi nơi khác, trong lòng không khỏi run lên từng đợt. Cặp mắt kia cho nàng cảm giác bị nhìn thấu. Cái này thật là không tốt đâu. Doãn Nguyệt thấy Tịch Thần thu thập xong rồi, liền tới phiên nàng. Phong cách của Doãn Nguyệt thì thô bạo hơn nhiều. Chỉ thấy nàng lấy ra một con dao phay, đem quái thú chặt thành từng khúc rồi mới bỏ vào túi trữ vật. Nhìn thấy hai người quay đầu nhìn mình, Doãn Nguyệt sắc mặt như thường, một bên chặt thịt một bên nói, ngượng ngùng, thứ này hình thể lớn quá, mà túi trữ vật của ta không gian quá nhỏ không đủ chứa. Bất đắc dĩ chỉ có thể chặt, sau đó ém vào. Yến Thanh cười, cảm thấy Doãn Nguyệt này cũng rất thú vị. Tịch Thần khóe miệng co rút, nhìn Doãn Nguyệt không hình tượng ngồi đó chặt thịt. Trong đầu nàng không khỏi dâng lên một cái hình ảnh, một mỹ thiếu nữ thân hình mập mạp, mồm to như chậu máu. Động tác biêu hãn dùng dao phay chặt thịt, máu văng tung tóe, không tốt, não lại chạy chật. Tịch Thần vỗ vỗ đầu, hướng bên cạnh ngồi xuống, nỗ lực không đi nhìn hình ảnh bạo lực này. Cách chương.